Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 410, chương 414, Tô Phủ Giả Vọng. Phần 2, được, thật là nồng nặc năng lượng. Một vị đại tông sư mở miệng, vừa mở khẩu, năng lượng điên cuồng tràn vào vòng miệng của hắn bên trong, khiến cho hắn kém chút một hơi không có chậm lại tới. Quá rung động. Năng lượng bạo dạp hình thành thất thải ánh sáng màu hoa, đánh thẳng vào mỗi người ánh mắt. Trên mặt biển bắn ra thất thải hào quang, sáng chói mà chói mắt, rung động thị giác. Tô Phù trôi nổi tại sức người đảo phía trên, khí tức thu lại, phảng phất mộc mạc phàm nhân giống như. Người chung quanh nhìn về phía Tô Phù đều là toát ra vẻ cung kính. Tô Ma Vương đã không phải là lúc trước Tô Ma Vương, dù cho phía trước toàn cầu nhập mộng, bị hù bọn hắn tuyến tiền liệt thít chặt, có thể là bọn hắn cũng không dám giống như trước kia một dạng là lên muốn chém chết Tô Ma Vương, phiêu dương qua biển đưa cục gạch. Bởi vì Tô Ma Vương trở thành tạo mộng chủ, mà lại còn không phải bình thường tạo mộng chủ, khí tức kia phảng phất muốn nối liền trời đất giống như. Đạo Hằng đại sư bay tới, kinh hãi nhìn xem sức người đảo lên một đống lớn đồ vật. Cái kia xông vào bầu trời, để địa cầu năng lượng đều nồng đậm rất nhiều bảo vật. Nhường Đường Hằng đại sư căn bản nói không ra lời. Những này là, Đạo Hằng đại sư bờ môi đều đang run rẩy. Bảo vật trong vũ trụ, ta theo vũ trụ mộng khư bên trong mua về, tăng lên địa cầu thực lực tổng hợp dùng. Tô Phù nói, hắn không có giấu giếm mục đích của mình. Đạo Hằng khóe miệng hơi hơi run run. Tô thí chủ, đại nghĩa. Đạo Hằng chắp tay, thành khẩn hướng phía Tô Phù chắp tay hành lễ. Đây là cam tâm tình nguyện. Cứ việc Đạo Hằng là tinh vân cảnh, Tô Phù lùi lại một bước, trên mặt toát ra ôn hòa chi sắc. Đạo Hằng đại sư không cần dạng này. Địa cầu chính là chúng ta quê hương, là chúng ta căn. Đại gia mạnh mới là thật mạnh. Chúng ta coi như trở thành vũ trụ chí cường giả, cũng không thể quên vốn không phải sao? Tô Phù cười nói. Đạo Hằng đại sư trong lòng cảm khái. Những năng lượng này mãnh liệt bảo vật, Đạo Hằng đều chưa từng gặp qua. Thế nhưng bực này nồng đậm năng lượng bảo vật, giá trị tuyệt đối phi phàm, nếu như dùng hành tinh tệ tới ước lượng, hắn căn bản không tưởng tượng ra được phải hao phí nhiều ít hành tinh tệ. Trong này có tạo vực quả 10.000 miếng, có thể trợ giúp lĩnh ngộ lĩnh vực, có thể trợ giúp địa cầu số lớn lần tạo mộng chủ. Dĩ nhiên, cần cảm ngộ lực đủ mạnh mới có thể. Trong đó có rèn linh quả 1.000.000 viên, mỗi một viên rèn linh quả năng lượng có khả năng tạo nên một vị phàm cảnh đỉnh phong. Tô Phù chỉ thuộc hạ công đảo bảo vật nói, sức người đảo chung quanh tụ tập vô số sinh vật biển, thậm chí có không ít sinh vật biến dị tại đói khát khó nhìn. Oanh, nước biển nổ tung, một đầu to lớn xương kình theo trong nước biển lao ra. Cái kia hư thối trong thân thể bộc phát ra lực lượng cường hãn, thẳng bức người kia công đảo tới. Xương kình vô cùng to lớn, chính là sinh vật biến dị, thân thể là cự kình hư thối về sau, bành trướng thân thể. Xương đầu này kình mục tiêu vô cùng rõ ràng, dự định cắn một cái đi sức người đảo. Dùng hắn không mạnh linh trí có khả năng cảm ứng được sức người đảo chung quanh vô số cường giả. Thế nhưng xương kình khó có thể chịu đựng này phần dụ hoặc, cho nên bí qua hóa liều, nếu như có thể cắn xuống một ngụm, coi như chỉ có 1/3 bảo vật, cũng đầy đủ xương kình tiến hóa. Nghiệt xúc, Đạo Hằng đại sư tầm mắt ngưng tụ, gầm thét lên tiếng, nhân công này đảo lên bảo vật, có thể là nhân loại quật khởi hy vọng a. Theo Tô Phù miêu tả, Đạo Hằng đại sư đã sớm lâm vào trong rung động. Những bảo vật này có thể tạo ra được mấy vạn tên tạo mộng chủ, lên ngàn vạn phàm cảnh đỉnh phong. mà phàm cảnh đỉnh phong bên trong lại có thể có bao nhiêu người có thể trở thành tạo mộng chủ. Này lên kia xuống xuống tới, địa cầu thực lực tổng hợp đem đạt được to lớn tăng lên. Tạo mộng chủ số lượng nhiều, bước vào tinh vân cảnh tồn tại xuất hiện xác suất liền sẽ biến lớn. Đây là nhân loại quật khởi chi hy vọng. Này nghiệt xúc thế mà dám can đảm ngấp nghé nhân loại quật khởi hy vọng. Không chỉ là xương kinh, càng ngày càng nhiều hải dương sinh vật biến dị chịu đựng không nổi. Oanh, đạo hằng đại sư lần thứ nhất nổi giận, sau lưng của hắn hiện ra to lớn Phật đà kim tượng. Một trường vỗ dưới, Phật tượng sau lưng hiển hiện lít nha lít nhít Phật thủ. Xương kinh phát ra thê lương rú thảm, liền bị đập thật sâu nện vào hải dương chỗ sâu. Cuốn lên muôn vàn sóng cả, nước biển phải ngã rót vào sức người đảo, mà Tô Phù chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, cảm giác khẽ động, hóa thành gió lốc vách ngăn, bao phủ tại sức người đảo chung quanh, nước biển nện ở trên đó, dồn dập bắn tung tóe ra. Đối với sinh vật biến dị, Tô Phù lười nhác ra tay, phen này thực lực tăng lên. Nhân loại sẽ trở thành làm địa cầu bá chủ. Này chút sinh vật biến dị làm nhân loại luyện tập tồn tại cũng không tệ. Tô Phù nâng tay lên, cảm giác khẽ động, rất nhiều bảo vật ở. Có một quả xanh đen sắc linh quả tung bay tới, bị hắn bắt vào trong tay. Tô Phù tay khẽ vẫy, lại có một nhỏ gốc mọc đầy chu trái cây màu đỏ nhánh cây tung bay mà lên. Trên nhánh cây không sai biệt lắm có 10 cái trái cây. Cái quả này năng lượng vô cùng nồng đậm, chu năng lượng màu đỏ tràn ngập tại bốn phía, khiến cho không khí đều trở nên vặn vẹo. Những này là Tô Phù dự định lưu cho các hảo hữu bảo vật. Không chỉ có tăng thực lực lên linh quả, ta còn mua 20 phó có khả năng liên nhập vũ trụ mộng khư giấc ngủ khoang thuyền. Đạo hằng đại sư trở về, Tô Phù mở miệng nói, người sau tầm mắt liền co rụt lại, hiểu rõ Tô Phù ý tứ. Tô thí chủ, cử động lần này có thể quá mạo hiểm hay không? Nếu là bại lộ địa cầu vị trí, hội để địa cầu lâm vào tai họa ngập đầu. Đạo hằng nghĩ mà sợ nói, Tô Phù thì là lắc đầu, không cần lo lắng, ta này chút giấc ngủ khoang thuyền không phải vì lĩnh vực cảnh chuẩn bị, mà là chuẩn bị cho phàm cảnh, lĩnh vực cảnh mong muốn vào vũ trụ mộng khư, để bọn hắn tăng cường cảm giác. Này chút giấc ngủ khoang thuyền, trên thực tế, là Tô Phù vì nhân loại thiên tài yêu nghiệt chuẩn bị. Kỳ thật rất nhiều thiên tài yêu nghiệt thiên phú cũng không tệ. Kém chỉ là ý chí cùng kinh nghiệm thôi, tử vong hắc động có thể trợ giúp nhân loại yêu nghiệt tốc độ cao tiến bộ. Đến mức bối cảnh vấn đề, có tiểu mộng tại, có thể tùy tiện sửa chữa, đến mức sẽ hay không bại lộ, Tô Phù căn bản không lo lắng, liền siêu việt tinh không cảnh tồn tại đều không thể phát hiện Tô Phù địa cầu bối cảnh. Tô Phù căn bản không cần lo lắng, nhân loại nghĩ muốn tiến bộ, không thể chỉ theo dựa vào chúng ta, cần chung nhau tiến bộ. Tô Phù trong ánh mắt toát ra tinh mang. Vũ trụ rất lớn, tinh thần đại hải rất mênh mông. Ta hết sức hy vọng có một ngày, nhân loại có thể trở thành tại trong vũ trụ đều là vô cùng thế lực cường đại. Tô Phù có dã vọng, địa cầu là Tô Phù quê hương. Muốn quê quán không bị hủy diệt, chỉ có toàn bộ quê quán đều trở nên mạnh mẽ, cường đại đến, không người dám hủy diệt. Tô thí chủ, đại nghĩa. Đạo hằng đại sư động dung, bực này dã vọng, làm thật làm cho đạo hằng thần tâm run rẩy. Thế nhưng run rẩy đồng thời, lại cực kỳ xúc động. Suy, Tô Phù trong đầu, truyền đến tiểu mộng cười nhạo tiếng. Liên điểm ấy đồ chơi, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Coi như địa cầu sinh ra ngàn vạn phàm cảnh, hơn vạn lĩnh vực cảnh. Thế nhưng đỉnh chiến lược quá thấp, cũng vô dụng, một vị tinh không cảnh, không, thậm chí năm mây tinh vân cảnh buông xuống, đều đủ để hủy diệt địa cầu. Tiểu Mộng lại bắt đầu dội nước lạnh. Nàng hết sức ưa thích đả kích Tô Phù, mà Tô Phù sớm đã thành thói quen. Cười nhạt một tiếng, hèn mọn phát dục, không sóng. Một ngày nào đó, địa cầu có thể trở thành tinh thần đại hải bên trong quái vật khổng lồ. Vậy liền cố lên nha. Không có sẽ vượt qua tinh không cảnh cường giả. Bất kỳ bên nào thế lực cũng không dám nói mạnh mẽ. Mạnh như Tô xem xét ngươi mồ hôi gia tộc, không phải cũng hủy diệt tại trong vũ trụ. Tiểu Mộng lắc đầu, siêu việt tinh không cảnh sao? Không sao, cho thời gian của ta. Một ngày nào đó, ta sẽ trở thành làm siêu việt tinh không cảnh tồn tại. Trở thành địa cầu lực lượng. Tô Phù hào khí tỏa ra. Tiểu Mộng nhào linh mắt to hơi hơi lấp lánh. Khuôn mặt có chút động. Tại thời khắc này, Tô Phù bành trướng khí. Phun ra nàng một mặt. Bất quá, nàng khó được không có lên tiếng đả kích. Có lòng tin là chuyện tốt. Lại nói, Tô Phù có được nàng mộng tộc đại mộng truyền thừa. Không quan trọng tinh không cảnh. Coi như tinh không cảnh phía trên. Cũng bất quá là gà đất chó sành thôi. Tài nguyên phân phối, Tô Phù nhường đường Hằng đại sư tiến hành. Về phần mặc khác, thì là mang theo màu đỏ thắm trái cây, cùng xanh đen sắc trái cây, biến mất tại bầu trời. Châu Á, Giang Nam thành phố, Tô Phù phiêu nhiên nhi lạc. Trong ánh mắt của hắn mang theo có chút phức tạp, mặc dù tại vũ trụ mộng khư bên trong. Chỉ bất quá đi qua 2 tháng, thế nhưng Tô Phù cảm giác đi qua phảng phất vài năm lâu. Cái loại cảm giác này rất khó nói rõ, có lẽ cái này là đúng quê quán tưởng niệm đi. Phiêu bạt tha hương người, khả năng đều có loại tình cảm này. Cũ nát cư xá, Tô Phù bước vào trong đó. Phương Trường Sinh dựa vào ghế, bắt chéo 2 chân, rũ cụp lấy dép lào. Hừ phát khó nghe ca dao. Ông chủ, tới phần thạch hoa cao cùng gà nướng chuân. Một đạo ôn hòa bên trong mang theo chiêu tức thanh âm. Vang lên, hôm nay đóng cửa, không bán. Phương Trường Sinh chụp chụp mũi, từ từ nhắm 2 mắt, gật gù đắc ý. Hắn gần nhất say mê bằng hữu khắc kim loại nặng ca khúc. Nghe ca khúc, phảng phất tĩnh lặng huyết dịch đều muốn sôi trào lên giống như. Bỗng nhiên, Phương Trường Sinh tựa hồ dư vị tới cái gì địa phương khác nhau. Đột nhiên mở mắt, ngoạn tào, Tô Phù, tiểu tử ngươi còn biết trở về. Phương Trường Sinh bất khả tư nghị nói, Tô Phù nhìn xem vẫn như cũ lôi thôi. Phương Trường Sinh cũng là có chút im lặng. Tốt xấu là đại tông sư. Cũng không tu chỉnh một thoáng hình dạng của mình. Người dạng này sao có thể tìm đến người vợ? Tô Phù lắc đầu, nói. Tiểu Mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai. Nàng thu hồi xúc tu, tựa như là cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Phương Trường Sinh tầm mắt tại Tiểu Mộng trên thân tha 1 tuần. Lông mày nhướn lên. Tô tiểu tử, nha đầu này, người em bé, 2 tháng không thấy. Người em bé lại lớn như vậy. Phương Trường Sinh có chút cổ quái nói. Bởi vì hắn tại Tô Phù cùng Tiểu Mộng trên thân cảm nhận được đồng nguyên khí tức. Tô Phù khẽ giật mình. Tiểu Mộng trong mắt to thì là toát ra một vệt tinh mang. Ngu xuẩn, ta gọi Tô Tiểu Mộng, Tô Phù lão tổ tông. Tiểu Mộng mở miệng nãi thanh nãi khi nói. Phương Trường Sinh sững sờ, về sau không khỏi phá lên cười. Cũng không có làm thật, tầm mắt hiền lành vô cùng, tại Tiểu Mộng trên mặt nhéo nhéo. Hoa nhi này có chút cá tính, đến nếm thử ngươi Phương gia ra tay nghề. Phương Trường Sinh cười quay người, ăn mặc quần bãi biển, bóp Tiểu Mộng mặt bàn tay còn móc móc cái mông. Tiểu Mộng mặt một trận đen kịt. Tô Phù khóe miệng mãnh liệt rút. Ông chủ tâm thật to lớn. Tô Phù nhìn về phía Tiểu Mộng, giơ tay lên, dựng thẳng lên 3 ngón tay. 300 ml nhị tinh kinh hãi nước. Không ra tay với Phương Trường Sinh. Tiểu Mộng nghiến răng nghiến lợi, lắc đầu, dựng lên mập phì bàn tay. 500ml, Tô Phù bất đắc dĩ, lười nhác cò kè mặc cả. 500ml liền 500ml đi. Bước vào trong tiểu điếm, Tô Phù ngồi ở hơi lộ ra đầy mỡ trên mặt bàn. Tiểu Mộng có chút ghét bỏ. Phương Trường Sinh tại trong phòng bếp gây rối trong chốc lát. Rất nhanh, bưng hai bát thạch hoa cao cùng mấy sâu nướng chảy mỡ mề gà đi ra. Phương Trường Sinh híp mắt, bưng lên dùng trẻ em bát chứa thạch hoa cao. Đối Tiểu Mộng nói, Tiểu quay quay, tới nếm thử Phương gia ra tay nghề. Tô Phù không để ý đến, trực tiếp nâng lên thạch hoa cao bắt đầu ăn uống thả cửa. Cửa vào lạnh buốt, trơn bóng sảng khoái, vẫn là mùi vị quen thuộc. Tô Phù trong lòng không hiểu hơi xúc động, thở ra một hơi thật dài, cắn một cái mề gà, miệng đầy lưu hương, nhìn xem Nhiễm phải lấy dầu nước mề gà. Tô Phù có chút hốt hoảng, không biết đây có phải hay không là một giấc mộng, hồi tưởng lại tại cũ nát trong khu cư xá ở lại tháng ngày. Những ngày kia, hắn cũng là uống vào thạch hoa cao, ăn này mề gà, mà những ngày kia, đã sớm không thể quay về. Giật mình nhược mộng, thời điểm đó hắn, áp lực rất lớn, ăn nói có ý tứ, cả người tản ra che lấp, cũng liền đi vào thạch hoa cao tiểu điếm thời điểm. Ông chủ sẽ nói chút cười lạnh tới chọc hắn cười, nhìn thoáng qua, đang cùng Tiểu Mộng đấu trí đấu dũng Phương Trường Sinh. Tô Phù trong ánh mắt toát ra vẻ kiên nghị. Hắn nhất định sẽ chữa cho tốt ông chủ thương thế. Lão đầu tử, bản điện hạ không ăn nhân loại các ngươi cặn bã đồ ăn. Tiểu Mộng phồng lên miệng, hung tợn nhìn chằm chằm Phương Trường Sinh. Lão đầu này, sao có thể như thế phiền? Thật coi Tiểu Mộng là nhân loại 3 tuổi tiểu hài. Hống liên tục mang lừa gạt dáng vẻ. Thật là hảo ngốc. Nếu như không phải cùng Tô Phù đã đạt thành điều kiện, nàng đã sớm bàn tay hô chết này nhân loại. Tại Phương Trường Sinh híp mắt, mặt mũi tràn đầy hiền hòa lừa gạt phía dưới, Tiểu Mộng cuối cùng vẫn là không nhịn được. Ta chỉ nếm một ngụm, ta là cho Tô Phù mặt mũi. Tiểu Mộng nãi thanh nãi khi đối Phương Trường Sinh nói. Phương Trường Sinh híp mắt cười. Tô Phù tiểu tử có thể có cái gì mặt mũi? Ngươi một mực ăn, Tô Phù tiểu tử ở trước mặt ta, cái dám cũng không dám thả một cái. Phương Trường Sinh nói, Tô Phù liếc mắt, Phương lão bản, ngươi liền tiếp tục tìm đường chết đi. Tiểu Mộng con mắt lộc cộc nhất chuyển, về sau, nắm lấy trẻ em bát, mũm mĩm hồng hồng miệng nâng lên, giống như là một bức uống thuốc dáng vẻ giống như. Uống một ngụm, băng thoải mái cảm giác tràn vào Tiểu Mộng trong miệng, trơn mềm, lạnh buốt, mang theo ý nghĩ ngọt ngào, lay động nàng vị giác. Tiểu Mộng ngây dại, thế mà, ra ngoài ý định bên ngoài ăn ngon. Phương Trường Sinh híp mắt, mặt mũi tràn đầy từ ái, nhìn xem Tiểu Mộng ngây người dáng vẻ, cười đắc ý, hắn lão Phương tay nghề, vẫn là có cam đoan. Tiểu Mộng nhãn tình sáng lên, hé miệng, xoạt xoạt một tiếng, toàn bộ trẻ em bát đều bị nàng cắn vào trong miệng. Phương Trường Sinh sững sờ, toàn thân lắc một cái, không hổ là Tô Phù em bé, tuổi tốt như vậy, thêm một chén nữa. Tiểu Mộng nãi thanh nãi khí, vẫn chưa thỏa mãn, nói, Tô Phù thì là liếc mắt, Tiểu Mộng đại lão sẽ không ăn được nghiện đi. Đã nói một ngụm đều không ăn đây này. Lau lau rồi khóe miệng mỡ đông, Tô Phù lấy ra một quả xanh đen sắc trái cây. Trái cây bên trong mãnh liệt lên bàng bạc linh hồn năng lượng. Phương Trường Sinh sắc mặt hơi hơi lắc một cái, coi như dùng hắn thụ thương cảm giác, cũng không kiềm hãm được bị cái này năng lượng hấp dẫn. Đây là cái gì? Phương Trường Sinh không khỏi hỏi. Tô Phù ho nhẹ một tiếng, sắc mặt nghiêm túc, chuẩn bị mở miệng, ông chủ, thêm một chén nữa. Tiểu Mộng nãi thanh nãi khí thanh âm, lại vang lên, Tô Phù mặt tối sầm, đừng ngắt lời, chuẩn bị trang bức đây. Phương Trường Sinh trên mặt lại toát ra hiền lành chi sắc. Múc một bát cho Tiểu Mộng đưa lên. Về sau, mới là một lần nữa nhìn về phía Tô Phù. Ông chủ, này thần quả gọi, dung hồn tử. Có chữa trị linh hồn thương thế công hiệu, là ta đi vũ trụ sóng một vòng. Chuyên môn mang cho ngươi. Tô Phù tùy ý nói. Phương Trường Sinh sững sờ. Đi trong vũ trụ sóng một vòng. Tô Phù tiểu tử này, quả nhiên đi tai họa vũ trụ sao? Còn có, ông chủ, ta còn có một việc phải nói cho ngươi. Tô Phù hít sâu một hơi, tầm mắt tinh sáng lên. Phương Trường Sinh nheo lại mắt, ta đã là tạo mộng chủ. Tô Phù cao thâm nói, Phương Trường Sinh khẽ giật mình. Tiểu Mộng liếc qua, nắm vuốt trái cây trang bức Tô Phù. Một ngụm cầm chén cắn nát nuốt vào trong bụng. Mắt to nhào linh nhìn chằm chằm Phương Trường Sinh. Ông chủ, thêm một chén nữa. Nãi thanh nãi khí thanh âm quanh quẩn trong phòng. Nhường nguyên bản rung động bầu không khí. Liền tan thành mây khói. Phương Trường Sinh theo trong rung động lấy lại tinh thần. Nheo lại mắt, Tô tiểu tử. Tại lão tử trước mặt đắc ý cái gì? Lão tử là đại tông sư thời điểm, ngươi còn đang bú sữa đâu. Về sau, nhéo nhéo Tiểu Mộng khuôn mặt, quay người liền bước vào phòng bếp. Tô Phù có bất đắc dĩ, khó được mong muốn đắc ý một lần. Kết quả bị Tiểu Mộng cho pha trộn. Ông chủ, tới trước nắm trái cây ăn, khôi phục linh hồn thương thế. Tô Phù cũng không lãng phí thời gian, hắn sợ tiếp tục nữa. Ông chủ sẽ bị Tiểu Mộng ăn phá sản. Phương Trường Sinh từ trong phòng bếp đi ra, bưng một bát kinh hãi nước. Sắc mặt của hắn có chút bàng hoàng, có chút thấp thỏm, có chút chần chờ. Cái quả này thật có thể giúp ta khôi phục thương thế sao? Phương Trường Sinh chưa bao giờ nghĩ tới linh hồn thương thế cũng có thể có cơ hội khôi phục. Tô Phù sắc mặt biến đến nhu hòa, xanh đen sắc dung hồn tử nhẹ nhàng quang lên. Tin tưởng ta, có thể khôi phục. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.